Dị năng thật là tốn khiến người ta khó chịu, nếu như dùng mãi không hết thì tốt biết bao. Liêu binh vung sẻng công binh giải quyết hai zombie. Hì hì, nếu dùng mãi không hết thì vô địch thiên hạ rồi, cháu có thể từ nơi này chạy thẳng một mạch đến thành phố hát thật sảng khoái. À, cháu xem dây đằng của chú có thể mọc đến tận bầu trời không, như kiểu nấm Mario trèo dây leo lên bầu trời. Vẻ mặt Liêu binh dại ra, chú định nói rằng chú leo lên bầu trời ăn tiền vàng chứ. Phan Đại Vĩ vất thêm một hạt dưa hấu ra, ai biết bầu trời có cái gì, chú ngốc à, trên trời chỉ có tầng khí quyển thôi. Phan Đại Vĩ trợn mắt lên. Đó là lúc trước giờ ngay cả zombie cũng có ai biết trên trời có cái gì đâu, không phát hiện ra máy bay không bay được trên trời à? Liêu binh, nhất định phải đọc thật nhiều sách học cách cãi chày cãi cối. Hai người đó méo mó định thảo luận thêm nữa chứ, mà zombie cũng không vì hai người thảo luận mà ngồi xổm dự thính. Cách chương.